Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Chỉ là nói đi thì phải nói lại, chuyện tình cảm này, ai cũng nói không chính xác được. A Thần thích con, các con quanh đi quẩn lại hơn một năm, hiện tại lại ở cùng nhau, chúng ta làm trưởng bối cũng không thể không ủng hộ. Mẹ Lương Thần nhớ tới Lương Thần nói cảnh Hảo Hảo sợ người nhà họ Lương không thích cô cho nên cố ý khiếu nại một chút, nói. Hảo Hảo, hôm nay lần cầu hôn này, dì chính là đại biểu cho người nhà họ Lương đến. Mẹ Lương nói xong, chia mở hộp màu đỏ và bao tiền liền xì ra. Trong thẻ này là tiền lễ, dựa theo con số A Thần đưa, trong hộp này là tam kim, tuy rằng đều không tính là rất giá trị, nhưng cấp bậc lễ nghĩa người khác có chúng ta cũng phải có. Hảo Hảo, nếu con đồng ý cửa hôn sự này, liền nhận lấy toàn bộ thứ này. Mẹ Lương Thần một hơi nói xong toàn bộ mục đích mình tới nơi này, sau đó cô liền vắt hết óc nghĩ tiếp theo mình phải khuyên bảo cảnh Hảo Hảo gả cho Lương Thần như thế nào. Nhưng mẹ Lương Thần đâu biết rằng, con mình và cô gái trước mặt này, đã sớm lưỡng tình tương duyệt tư định chung thân. Cho nên, cảnh Hảo Hảo nhìn mấy thứ trên bàn, đáy lòng thật sự vừa mừng vừa sợ, sau một lúc lâu, cô mới vươn tay, đều nhận lấy hộp màu đỏ và tiền lì xì kia. Lần này, đổi lại là mẹ Lương Thần sững sờ qua một lát, bà mới không tự kìm hãm được thốt ra, hỏi. Hảo Hảo, con đây là đồng ý. Cảnh Hảo Hảo cũng nói không nên lời chính mình là làm sao vậy, chỉ là mạc danh kỳ diệu mang theo một chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống, thật lâu sau, mới nhẹ giọng vâng một tiếng. Mẹ Lương Thần như là hoàn thành nhiệm vụ rất khẩn trương và gian khổ, nghe được chữ vâng rất nhỏ kia, lập tức cao hứng gật gật đầu, có chút nói không nên lời nói. Vậy thật sự là quá tốt, con đã đồng ý gả cho A Thần, như vậy hôn sự này coi như đã định rồi. Dừng một chút, mẹ Lương Thần nhìn về phía anh hai Lương Thần ngồi ở một bên, nói. Lão nhị, hiện tại con tra một chút, nhìn xem gần đây ngày nào là ngày hoàng đạo. Anh hai Lương Thần nghe nói như thế, lập tức lấy điện thoại di động ra, đưa cho mẹ Lương Thần. Là thứ tư tuần sau, nhưng quá gấp, hôn lễ khẳng định là chuẩn bị không tốt. Đầu tháng 5 tháng sau, đại khái có ngày 20, tuy rằng thời gian gấp một chút nhưng nhân thủ nhiều một chút hết thảy hẳn là đều có thể chuẩn bị thỏa đáng. Mẹ Lương Thần gật gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói. Vậy hôn sự liền đặt vào tháng 5, nói xong, có lẽ mẹ Lương Thần nhận thấy chính mình quá chắc liền nhìn về phía cảnh Hảo Hảo, hỏi ý kiến của cô một chút. Hảo Hảo, con không ý kiến gì chứ? Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu. Mẹ Lương Thần lập tức bắt đầu dặn hôn lễ cần chuẩn bị thứ gì với con trai thứ hai ngồi ở bên cạnh của mình cách chương.